Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 275, hư không? Trục xuất, 1, toàn bộ trong vũ trụ trí cường giả đều cảm ứng được loại này đột nhiên nổ quang mang. Có người nhíu mày, có người cười lạnh, cũng có người không thèm để ý chút nào. Nhân tộc cổ lộ ải thứ nhất trước, có một ông già đang nhiệt tình chào hàng lấy cái gì? Lúc này cũng ngây ngẩn cả người, cẩn thận cảm ứng một phen, nhếch môi đang cười, lộ ra đầy miệng răng vàng. Nhìn tới, đây là chơi đùa hỏng rồi. Lão đầu tử cũng đi đến một chút náo nhiệt, chấm ngoặc kép, một chỗ từ xưa trường tồn trong tinh vực. Một người trung niên nam tử tại hành tẩu, hắn cao lớn khỏe mạnh, thân thể khôi vĩ, giống như là cổ đại đi tới cái thế anh hùng, cường đại đến cực hạn. Ánh mắt của hắn vô cùng thâm thúy, chỗ sâu nhất phảng phất dựng dục phần diệt chư thiên quang diễm, chấn nhiếp lòng người, không tiếng động nhìn về phía hỗn độn tiên thổ địa phương. Ý vị không rõ, bắt đầu cổ tinh vực, nguy nga tử sơn, nơi này sớm đã trở thành đông hoang phía trên có ít vô thượng thánh địa. Cái nhân nơi đây trong truyền thuyết có hai kiện đáng sợ đế khí đang trấn áp. Dù cho là bất hủ đại đế truyền thừa cũng không dám khinh thị. Nó càng là vô số yêu tộc trong lòng vô thượng thánh thổ. Bởi vì vạn năm trước yêu đế thần binh chính là ở đây chìm nổi. Mà ở không muốn người biết trong tử sơn, một cái khí tức chí cường nam tử trung niên cảm ứng đến sâu trong vũ trụ động tĩnh. Có chút suy nghĩ, chung quy là khởi hành, vọt vào vũ trụ tinh hải, ầm ầm. Ngay tại Trấn Long Thung bị hủy diệt sát na, nguyên bản nơi trọng yếu tất cả bị phong cấm long mạch. Trong nháy mắt này phảng phất sống lại, hóa thành bay lên cửu tiêu chân long. Nhất khởi động, long mạch tại du tẩu, phóng Phật rồng vào biển rộng. Địa thế cải biến, vô số hoa văn lại xuất hiện. Sắp xếp, tại cái kia khu vực hạch tâm nhất thay đổi, vây quanh tiên phủ nơi trọng yếu. Khí thế khủng bố ầm vang bạo. Không, đây hết thảy động tác quá nhanh. Từ thánh linh cảnh báo, đến ma bình chặt đứt Trấn Long Thung diễn hóa cột sáng màu xanh. Giải khai long mạch trói buộc, dùng thời gian quá ngắn, gần 10 tôn chuẩn đế đều không có toàn bộ kịp phản ứng. Biến cố liền sinh, sát trận lại xuất hiện, bao phủ tất cả, để bọn hắn cảm ứng được thế gian lớn nhất ác ý. Ầm ầm, luyện thần hồ bạo thanh quang. Tại số tôn chuẩn đế đánh bạc tất cả liên thủ thôi động phía dưới. Nở rộ không xuống thời kỳ toàn thịnh quang mang. Sinh sinh mở ra một cái thông đạo. Ngạnh kháng thôn thiên ma quán. Thừa dịp trận văn toàn bộ bạo tẩu trước đó. Muốn chạy trốn đến tiên thổ bên ngoài. Mặc dù bọn hắn giờ phút này bị bắt đầu hồi phục trận văn áp chế. Suy yếu. Nhưng là loại lực lượng này vẫn là đủ để lay động đất trời. Khủng bố vô biên, chỉ là, tân tân khổ khổ thôi động thế cục dương đến trình độ như vậy. Mắt thấy là phải đại công cáo thành, cơ hoàn vũ đám người lại làm sao lại lùi bước 18 tôn đại thánh liên thủ thôi động ma bình. Chống lại, lão đại thánh cũng ở trong tối xuất thủ. Mặc dù lực lượng so sánh cách xa, nhưng là ma bình đã trải qua hóa thân trở thành tiên khí vậy tồn tại. Tăng thêm thăng hoa sau đạo quả. Gặp mạnh càng mạnh, đủ để ngăn trở bọn hắn đường đi. Ma bình cùng luyện thần hồ vòng thứ hai đọ sức bạo. Này lên kia xuống, nguyên bản là khó mà phân ra thắng bại. Huống chi hiện tại lại có chuẩn đế cao thủ trong bóng tối thôi động giữa hai bên tuôn ra hừng hực. Quang mang, cực đạo pháp tắc cùng tiên đạo pháp tắc tại va chạm. Nhưng là luyện thần hồ bị đè lại một đầu. Mặc dù số tôn chuẩn đế tại đánh bạc thần lực. Cũng là khó mà tiến thêm. Mỗi một lần quyết đấu, đều có vô tận pháp tắc xuất hiện cùng hủy diệt. Quang hoa chiếu sáng cổ kim tương lai, trở thành một cỗ to lớn dòng lũ. Loại ba động này không hề có chút che giấu nào. Hướng về tinh vực bên ngoài truyền bá, để vô số sinh linh đều ở run rẩy. Giống, thừa dịp hai kiện đế binh tỉ thí cửa ải. Số tôn chuẩn đế bỗng nhiên bạo, thiêu đốt tinh huyết. Tăng lên chiến lực, xem thấu một chút hy vọng sống. Liều mạng bị đế binh dư ba lau tiểu nửa người cơ hội. từ ma bình chắn gió không gian lỗ thủng chỗ đào thoát. Dù sao cũng là đứng ở cái vũ trụ này cường giả đỉnh cao. Mặc dù không địch lại, muốn chạy trốn lại không phải không có cách nào. Ông, liền tại bọn hắn chạy ra, đầy cõi lòng lòng vui sướng thời điểm, nghênh đón bọn họ không phải quang minh tương lai, mà là cơ hoàn vũ ánh mắt của không có hảo ý. Cự nhân mi tâm chỗ có một đạo quang mang tiết lộ mà ra, phảng phất tại cô đọng vũ trụ, áp xúc vạn đạo chi nguyên, chiếu rọi vạn cổ. Đây là một vệt ánh sáng vĩnh hằng, vừa mới soi sáng ra, thiên địa cùng khóc, giết ma lục thần, giống như là một khúc hành khúc tại oanh minh, phá diệt tất cả ngăn cản. Thật vất vả chạy ra khỏi chuẩn đế liền bị đánh trúng, đứng thẳng chỗ hỗn độn mãnh liệt, thiên địa toái diệt, giống như là tại mở ra một cái như vũ trụ, vật chất giai diệt, va chạm kịch liệt, hư không kính bắn ra vĩnh hằng tiên quang đem bọn hắn đánh về, làm bọn hắn bị thương không cạn. Mấu chốt hơn là, liền tại bọn hắn muốn hợp lực đánh cược một lần thời điểm, thôn thiên ma quán bị lão đại thánh thôi động, rằng co luyện thần hồ sau khi quét tới một vệt sát quang, chém nát bọn họ nói thân thể, chém bị thương bọn họ nguyên thần đạo quả. Tiểu bối, ta muốn ngươi chết a. Có người thấy được sừng sững trong tinh không cơ hoàn vũ, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng là đáp lại bọn họ chỉ có một ngón tay thôi. Bọn hắn ra sức chống lại, thiêu đốt sinh mệnh, luyện thần hồ uy năng tăng vọt, cơ hồ liền muốn lật ngược ma bình, lần thứ hai giết ra, muốn chạy trốn. Cơ hoàn vũ cười lạnh, chỗ mi tâm hư không kính tại tự chủ ánh sáng, bất hủ vật chất chống đỡ lấy thần chi khôi phục, đế kính ở thời điểm này lưu động phi phàm lực lượng. Nó là hư không đại đế sinh mạng kéo dài, giờ phút này chủ động thi triển uy năng, tiến về phía trước kích, căn cứ cơ hoàn vũ sở cầu, đánh ra một kích cái thế đế pháp. Sáng lạng quang mang ở bên trong vũ trụ trải ra, kéo dài, không gian lực lượng ở chỗ này mãnh liệt, thậm chí thời gian đều ở vặn vẹo. Hư không kính giống như biến mất, lại phảng phất dung hợp vũ trụ vạn vật, ở bên trong phiến tinh vực này, nó điều khiển tất cả, nghiên cứu kỹ căn bản, truy tầm cái kia nhỏ nhất bản nguyên, tất cả vật chất, tất cả đều chiếm hữu không gian. Khi mọi người đang không ngừng chia cắt lúc liền có thể hiện. Vật thể đang không ngừng hướng vô cùng nhỏ trạng thái kéo dài tới. Khi đi đến cực hạn thời điểm, ở trong không gian tồn tại lân cận hồ biến mất, mơ hồ chân thực cùng hư ảo. Nhưng là đó là thiên địa bản nguyên tầng sâu nhất diễn dịch. Loại này kỳ quỷ trạng thái, dính tới chân thực cùng hư ảo, đặt chân không gian đỉnh tiêm lĩnh vực, cũng chính là chân chính hư không đại đạo, hư không chi đạo, cho tới bây giờ cũng không phải là đơn thuần không gian. Còn tại truy tìm thiên địa vạn vật diễn dịch, so với thuần túy không gian chi đạo lập ý càng sâu. Chỉ tiếc, trong năm tháng vô tận, cơ gia trừ hư không đại đế sau đó mới không người có thể chân chính lĩnh ngộ. Chỉ có thể làm đơn thuần không gian chi đạo đến lĩnh hội. Ở thời điểm này, hư không kính đem diễn dịch mà ra, cái thế đế pháp rung động thế gian. Một chương mặt kính, điên đảo mở ra, thời không đang chấn động. Cơ hoàn vũ tò mò hiện, quanh người tất cả sự vật đều biến mất. Chỉ có hắn độc lập, không gặp được tinh thần xung quanh. Đến cuối cùng, thậm chí cảm thấy mình tồn tại đều ở biến mất. Ông, cổ kính run nhẹ, làm hắn thoát ly loại trạng thái này. Sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Một đạo tin tức được hắn tiếp thụ, hiểu căn bản, đây chính là năm đó hư không đại đế thủ đoạn bị cấm kỵ sao đánh lên từng cái sinh mệnh cấm khu. Ngay tại cấm khu môn khẩu chém giết cực đạo chí tôn. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.